Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, Trung Quốc. Phải là thế giới, con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây là cái gì ảo thuật. Có người lập tức ở trên mạng cà thiếp, trong chốc lát CCTV trang web đều sắp bị chen bể. Các loại các dạng thanh âm tràn ngập nó ở giữa. Khiếp sợ. Vẫn là khiếp sợ, có người ngay tại thiệp ở trên dùng bắt mắt chữ to ở biểu diễn. Đây không phải là ảo thuật, đây là Lao Sơn đạo thuật, đây là Trung Quốc thần tiên thuật. Như vậy lập tức liền được tuyệt đại đa số người đồng ý. Còn có người cử ra liền ví dụ, vừa nói rõ ràng chính là Bồ Tùng Linh Liêu trai trí dị bên trong Lao Sơn đạo sĩ cảnh tượng. À, cắt giấy là trăng tròn, ném đũa thành hàng Nga. Nói không chừng lập tức chân phàm cùng Đồng Hân thì đi bên trong cung trăng uống rượu. Còn có chuyện tốt người. Đem Lao Sơn đạo sĩ nguyên văn dính sát. Cung cấp cho tất cả mọi người thảo luận. Xem những địa phương và bản gốc là giống nhau. Nhất thời các loại thảo luận có gió nổi mây vần. Các loại thiệp hoặc là đạt được khen nhiều. Hoặc là bị phún thương tích đầy mình. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào đưa tới qua như vậy nhiệt liệt thảo luận. Trên sân khấu người đẹp cung trang nhanh nhẹn nhảy cổ điển vũ điệu. Liền thật giống là bên trong cung trang hàng Nga vậy. Thì ra như vậy vậy âm nhạc. Người đẹp cung trang lại có thể mở miệng hát lên. Ánh trăng à, dạy ta hối hận trộm linh dược. Mùi hoa quế, cô quạnh ngàn năm cung khuyết hàn. Thanh ảnh múa lên một ly rượu. Không khỏi nhân gian say một năm. Thần tiên à, u tù năm đó chạy tháng lòng. Phàm trần à. Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia mờ ảo dịu dàng. Liền giống như ánh trăng vậy trong sáng mát rượi. Để cho người vừa nghe nhất thời liền quên mất hết thảy phiền ưu. Giống như là cốt cốt thanh tuyền từ lòng ở giữa dòng nước chảy qua. Ta đoán bây giờ muốn không trăng. Có người lại ở trên mạng phát thiếp. Nhưng là rất nhanh bị người bao phủ. Bởi vì là rất nhiều người đều là như vậy dự đoán. Có người lập tức trả lời, cái này là trái đất người đều biết, người ở tú chỉ số thông minh hạn chót sao? Đúng vậy, bây giờ rất nhiều người cũng cho rằng muốn không trăng, hình như là để ấn chứng các bạn trên mạng lời nói vậy. Trần Phàm chợt cười to, hướng về phía Đồng Hân nói, chúng ta ngồi ở chỗ này uống rượu, còn không bằng lệch vị trí đến bên trong cung trăng đi. Từ cung trăng trong mắt nhìn xuống nhân gian đất đai. Có thể là rất nhiều người nguyện vọng. Trừ Vũ Hàng nhân viên còn không có người có thể làm được. Không bằng hôm nay chúng ta đi ngay cung trăng bơi một cái. Cũng tốt để cho người ngoài tiện sát. À, Đồng Hân sững sốt một chút. Nàng hoàn toàn không có người MC như vậy nhanh nhẹn phản ánh. Chẳng qua là ngây ngẩn. Cái này, mới vừa rồi mình không có nghe lầm sao? Vừa định trả lời thời điểm, cũng cảm giác được mình thân thể bỗng nhiên lúc này liền nhẹ bỗng nổi lên. Trong bụng nàng hốt hoảng, muốn há mồm kêu to thời điểm, bỗng nhiên tay bị Trần Phàm dắt. Hắn cũng lơ lửng, hướng về phía Đồng Hân cười nói. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi ở lâu dài ở bên trong cung trang. Ngươi cũng không phải là hàng Nga, bởi vì là, ngươi so với hàng Nga đẹp. Xì, Đồng Hân bị Trần Phàm lời đùa chọc cười, khẩn trương tâm tình vừa chậm, liền tùy Trần Phàm dắt, từ từ hướng như vậy đại lại tròn trăng sáng nhẹ nhàng đã qua. Hiện trường người xem đều sợ ngây người, bọn họ nín thở ngưng thần, trợn to hai mắt, rất sợ bỏ lỡ nơi đặc sắc. Trước máy truyền hình người xem cũng há to miệng nhìn, ta thề, nếu như đây chẳng qua là ảo thuật, ta liền tuyên bố. Từ đây ta chính là Trần Phàm fan điên cuồng tơ. Nói thật, trước ta đối với như vậy một đêm bạo đỏ minh tinh không có hảo cảm gì. Nhưng là ở như vậy tiết mục trước mặt, ngươi còn có thể nói gì đây? Hắn là trong chúng ta TQ quốc bảo à? Người ao, ta đã sớm là hắn fan điên cuồng ti. Có người lập tức trả lời. Không có nếu như, không có gì cả, ở vĩ đại ảo thuật trước mặt. Ta chẳng qua là đột nhiên bây giờ cảm giác được mình quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến thật là không chịu nổi nhắc tới. Đây chính là vĩ đại nghệ thuật mị lực. đài truyền hình lớn, David Copperfield không làm được. Người Trung Quốc chúng ta làm được. Đây chính là ta cảm khái. Như vậy nhắn lại rất nhanh lấy được tất cả mọi người tán thưởng. Bỗng nhiên lúc này thì có bạn trên mạng phát hiện. CCTV trên trang mạng không đi. Bị chen bể. Có người thấy kích động địa phương. Muốn nhắn lại. Nhưng không lên nổi. Gấp liền muốn đập máy vi tính. Mắng to CCTV rác dưới trang web. Cùng lúc đó, Los Angeles ngụy siêu trong phòng. Mấy tên đại hán cũng trợn mắt hốc mồm xem TV. Bill Bryan cũng nhìn, chề miệng một cái, muốn nói gì, nhưng là hắn không nói ra được. Bỗng nhiên liền nghe được Howard mắng to một tiếng. Cứt chó, đài truyền hình lớn ảo thuật ở như vậy ảo thuật trước mặt chính là một đoàn cứt chó. Được rồi, người nói đúng. Brian rốt cuộc ổn ổn tâm thần, mở miệng nói chuyện, hết thảy tất cả đều là cứt chó, trừ cái này vĩ đại ảo thuật bên ngoài. Ngụy, người nói chân có phải hay không một cái phù thủy? Không, phù thủy cũng không có như vậy thần kỳ. Chẳng lẽ hắn là thượng đế? Đừng hỏi ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy chân. Ta thật là nhớ cảm thấy đây là ta lần đầu tiên biết hắn vậy. Trước kia ta chỉ nhìn sang năm hắn ở xuân buổi tối biểu diễn ảo thuật. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngụy siêu giang tay ra. Cũng là một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Năm ngoái biểu diễn ảo thuật. Họ uất lập tức liền nhảy cỡn lên. Nhất định phải phát cho ta. Dùng điện thư gửi cho ta. Không, không, chờ ta xem xong cái này tiết mục sau đó. Lại đi xem, người có kế tiếp phải không? Người nhất định kế tiếp, có đúng hay không? Howard diễn cảm tương đối kích động. Đúng vậy, ta có kế tiếp, ta sẽ gửi cho ngươi. Đừng lo lắng, Howard. Ngụy siêu giờ khóc giờ cười hướng về phía hắn giang tay ra. Nhưng là Howard vừa mở miệng, người còn lại đều không cam yếu thế. Rối rít yêu cầu Ngụy siêu đem video phát cho bọn họ. Có người lập tức dùng bút viết xuống mình hộp thơ điện tử. Rất thần kỳ phải không? Hai người liền ngồi ở bên trong cung trăng. Đồng Hân rất cảm giác chân thật đến dưới chân của mình đạp chính là bên trong cung trăng đá. Hơn nữa cũng chắc chắn cái này nhất định chính là cung trăng. Bởi vì là bọn họ bên cạnh bàn còn có một viên cây hoa quế. Đây không phải là ảo giác. Bởi vì là gió thổi qua thời điểm. Hoa quế mùi thơm liền bay vào nàng trong lỗ mũi. Rất tốt ngửi. Nàng mặt bên là một tòa loáng thoáng cung điện. Giống như là cổ đại cung điện vậy. Vậy Hằng Nga cùng bọn họ cùng chung bay đến trăng sáng bên trong. Đang nhẹ nhàng hướng bên trong cung trăng đi tới. Bên chân của nàng lại còn có một cái trắng như tuyết lông măng thỏ. Dọc theo đường đi tung tăng. Theo vậy cung trăng người đẹp. Đây chính là cung Quảng Hàn. Cây hoa quế, Đồng Hân không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi là làm sao làm được? Ảo thuật, đây chính là ảo thuật. Chân phàm cười một tiếng. Bây giờ toàn quốc người xem cũng đang nhìn chúng ta. Cho nên, ta cũng không thể nói cho ngươi ta là làm sao rời đến. Ảo thuật ra bí mật là không thể trước bất kỳ ai tiết lộ. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng ta. Được không? Chân phàm thùy mị nhìn nàng. Được, ta biết. Đồng Hân cũng khôn khéo hiểu chuyện gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem chân phàm. Chúng ta chỉ như vậy ở chỗ này. Đêm xuân tiết mục làm thế nào? Nàng lại có thể còn băn khoăn đêm xuân tiết mục. Rất hiển nhiên, nàng là một cái tương đương chuyên nghiệp tốt người MC. Được rồi. Ta cũng không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian. Nếu không, những diễn viên khác thì phải mắng ta. Chân phàm cười lớn, bỗng nhiên liền đưa tay ra vỗ tay mấy cái. Phát ra thanh âm thanh thúy. Đột nhiên ở giữa, trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ đứng lên. Toàn bộ phòng khách giống như nguyên lai vậy. Mọi người bừng tỉnh nhược mộng giống vậy ngẩng đầu lên. Không có gì bầu trời đêm. Không có gì sao dày đặc. Cũng không có cái gì trăng sáng. Bọn họ thấy chỉ có phim trường trực tiếp trần nhà. Trên đài ngồi là chân phàm cùng Đồng Hân. Hai bọn họ cái ngồi xếp bằng ở trên sân khấu. Thậm chí liền bàn cùng với rượu trên bàn ly cũng không có. Hết thảy cũng còn là hóa ra dáng vẻ. À nha, Đồng Hân bỗng nhiên lúc này liền bừng tỉnh kêu một tiếng. Sau đó hết sức cảm khái nói một câu. Thật là giấc mộng Nam Kha à. Ở trong mộng ta tốt muốn đi cung trăng. Gặp được Hằng Nga. Còn có con thỏ kia. Dĩ nhiên ta cùng Chân Phàm vẫn còn ở cây hoa quế hạ uống rượu. Nói cho ta, Chân Phàm, hết thảy các thứ này đều là thật. Đồng Hân bắt tay Chân Phàm cánh tay không buông tay. Không thể không nói nàng năng lực thích ứng vô cùng mạnh. Từ ảo mộng trong trở lại thực tế, nàng lại có thể lập tức có thể chuyển đổi nhân vật. Đem người đi đêm xuân tiết mục trong mang. Thật đáng tiếc, Đồng Hân. Hết thảy các thứ này đều là ảo giác của ngươi. Đây là ảo thuật, chỉ là một tiết mục mà thôi. Chân Phàm cười to, sau đó hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Ta làm cho này ma thuật chuẩn bị thời gian rất dài. Đây là ta bỏ ra. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta là có thể cho người xem đầy đủ rung động. Cảm ơn ngươi, Chân. Cảm ơn ngươi cái này ma thuật. Cảm ơn ngươi tròn nhân dân Trung Quốc một cái mơ ước. Để cho năm nay trở về nhà chưa có về nhà ăn Tết mọi người. Cũng có thể thấy như thế tròn trăng sáng. Cũng có thể một giải trừ đoàn tụ hoặc không thể đoàn tụ tiếc nuối. Thật, không có gì so với cái này tốt hơn lễ vật. Đồng Hân nói rất phong tình. Rất hiển nhiên nàng cũng bị cảm động. Nhưng là nói xong lời cuối cùng. Nàng lại có thể mở ra một Đồng Hân kiểu đùa giỡn. Nói, bây giờ... Còn có ai hoài nghi ta là nhờ mà. Nói ngay đi. Bất kể là trên nét vẫn là trên sân khấu. Ta cũng biết trịnh trọng nói cho ngươi. Ta không phải. Ở vĩ đại ảo thuật trước mặt. Nói như vậy. Chính là tiết độc. Tốt lắm. Bây giờ. Ta có thể đi xuống sao? Chân Phàm hướng về phía Đồng Hân cười nói. Dĩ nhiên. Ngươi có thể đi xuống. Nhưng là. Để tỏ lòng đối với ngươi tiết mục yêu thích. Cùng thuộc về đối với ngươi sùng bái. Có thể tiếp thụ ta cái này người ái mộ mời ngươi ăn cơm yêu cầu sao? Mặc dù không ở ngày hôm nay. Nhưng là ngày mai. Ngày mai được không? Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ta tự mình xuống bếp. Lúc này Đồng Hân giống như là một thật người ái mộ vậy. Rất nghiêm túc. Rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng. Dưới đài các khán giả cùng kêu lên đang kêu. Chân Phàm nhìn dưới khán đài Emma. Thấy nàng đang cười trúng chím nhìn mình. Lại quay đầu nhìn Đồng Hân cười nói. Ta có thể mang một khách đã qua sao? Emma Watson. Người biết. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên có thể. Đồng Hân nhanh chóng gật đầu. Được rồi. Một lời đã định. Ta chờ ngươi điện thoại. Vừa nói Chân Phàm hướng Đồng Hân vẫy tay. U cũng hướng các khán giả vẫy tay. Lúc này mới cười đi xuống đài. Lúc này, dưới đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trải qua hồi lâu không ngừng. Một mực kéo dài 2-3 phút thời gian. Đồng Hân cũng không có kêu ngừng cắt đứt. Bởi vì đây là Chân Phàm hẳn được hưởng. Chân, Emma đứng dậy. Hướng về phía trên sân khấu xuống Chân Phàm vẫy tay. Rất sợ hắn không nhìn thấy mình vậy kêu to. Không để ý chút nào và người xung quanh, mà vừa vặn đạo diễn cho nàng một cái nổi bật đặc biệt ống kính. Emma liền nhẹ nhàng đưa ra hai đầu ngón tay ở bên mép hôn một cái. Sau đó nâng lên tới, nhắm ngay Chân Phàm huy động. Tất cả mọi người đều biết đây là một cái hôn gió. Cái này cái hôn gió nhất thời sẽ để cho mới vừa khôi phục CCTV trang web nhất thời thiếu chút nữa. Lâm vào tê liệt. Đây mới là Trung Quốc nam thần à. Năm ngoái là Kristen. Năm nay là Emma. Chỉ có Trung Quốc nam thần mới có thể tù binh một cái lại một cái Hollywood nữ thần. Chân Phàm. Bây giờ đã không chỉ là Trung Quốc nam thần. Hắn bây giờ là thế giới nam thần. Trung Quốc. Tất nhiên là thế giới. Một bài thiệp xuất hiện ở trang web. Nhất thời cái này thiệp bị điên cuồng điểm khen 500.000 lần. Ở ngắn ngủn 30 phút trong thời gian. Đây là điên cuồng cỡ nào một đám dân trên mạng à. Nhưng là bọn họ nói. Cũng là đại biểu đại đa số người ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http.